Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213, Jim vs Kizaru. Phiên đội 3, không thể để cho nhóc mũ rơm vượt mức quy định, chúng ta cũng tiến lên. Grim bên tai truyền đến một tiếng thô thở gấp thanh âm. Chỉ thấy một cái bao tải gạch đá bên trong nam tử phí sức mà quát. Đây chính là băng hải tặc dâu trắng phiên đội 3 đội trưởng. Zozu sao? Không nghĩ tới hắn thế mà thụ thương. Grim bên cạnh đây Bones giật mình nói ra. Grim cũng có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết Zozu cũng sẽ không hiện tại liền thụ thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Đúng, đội trưởng. Zozu sau lưng một đám hải tặc lập tức trả lời nói. Ghê tởm hó cai. Nếu không phải hắn, Zozu bên cạnh một tên hải tặc nhìn xem Zozu vết thương trên vai. Tức giận kêu ầm lên. Hó cai, Grim nhìn một chút xa xa hó cai. Đang nhìn Zozu vết thương trên vai. Trong lòng có một ít suy đoán. Lão bản, xem ra hó cai quả nhiên mạnh lên. Liền gạch đá đều ngăn cản không nổi hắn chảm kích. Đây Bones hiển nhiên cũng nghĩ đến một loại nào. Đó khả năng, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm hó cai. Ta cũng cảm giác đến. Grim nhẹ gật đầu, đồng ý Bones thuyết pháp. Đây cũng là Grim vì cái gì đem luận bàn thời gian từ hàng năm một lần biến thành 3 năm một lần. Hó cai cùng mình thực lực không ngang nhau. 3 năm sau, chính mình có khả năng siêu việt hắn. Hơn nữa tại nhiều lần đối mặt hó cai qua đi. Grim phát hiện ánh mắt của đối phương cũng là dị thường sắc bén. Tựa hồ cũng có được Grim tia sáng màu tím hiệu quả. Tại tia sáng màu tím phân tích dưới, mặc dù hó cai cũng không có như vậy đặc thù, nhưng là cũng có được nhạy cảm sức quan sát. Đây cũng chính là Grim kiêng kỵ hó cai nguyên nhân. Vèo, một vòng chói lóa mắt tia sáng màu vàng xuất hiện tại mọi người ngay phía trước. Ầm vang một tiếng bạo tạc đằng sau, Kizaru xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm sao có thể để các ngươi chỉ đơn giản như vậy đã đột phá tiến vào trong đâu? Kizaru vẫn như cũ là một bộ nhàn nhã bộ dáng, thoải mái mà đánh lui dâu trắng thủ hạ hải tặc, mà lúc này Lắp Phi chính chạy vội hướng về phía trước lao xuống tới. Liếc mắt liền nhìn thấy ngăn tại trước mặt Kizaru. Ngươi là quần đảo Sabaody. Lắp Phi nhìn thấy Kizaru cũng là khẽ giật mình. Lập tức minh bạch người trước mắt chính là dẫn đến bọn hắn toàn diệt kẻ cầm đầu. Chưa bắt được ngươi, thiên long nhân thật sự là phiền người chết. Mũ rơm Lắp Phi, Kizaru nói xong chân phải khẽ nâng. Một đạo nguy hiểm trùm sáng tại dưới chân tập kết. Lắp Phi biết hắn rất khó ngăn lại Kizaru tốc độ ánh sáng đá. Nhưng là vẫn không có lui lại, tiếp tục hướng về Kizaru vọt tới. Ivankov đang chuẩn bị có hành động, bị một tên người áo đen đưa tay cản lại. Lập tức người áo đen một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại mấy đạo rất nhỏ hồ quang điện. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Kizaru tốc độ ánh sáng đá cùng một tia chớp đánh vào nhau. Trùng kích dư ba đem Lắp Phi mở ra đến mấy mét xa. Lần này coi như nhức đầu. Lại là ngươi, Kizaru tại trùng kích đằng sau. Tiêu tán điểm sáng một lần nữa tụ tập chi phí thân bộ dáng. Nhàn nhã trên mặt nhíu mày. Kizaru, không nghĩ tới a, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác quả nhiên rất không tệ. Người áo đen cởi bao lại tự thân áo bảo đen. Lộ ra Jim thuần chân khuôn mặt tươi cười. Thời khắc này Jim toàn thân lập lòe như ẩn như hiện màu tím hồ quang điện. Những thứ này hồ quang điện dần dần tại Jim cánh tay phải bên trên nhanh chóng hội tụ. Phản bội chạy trốn vương tử Rhys Jim. Nói cách khác, ngươi là cố ý tới nơi này giảo cục sao? Kizaru chưng miệng nói xong, động tác trên tay cũng không chậm. Hai tay khoanh cùng một chỗ. Yasaka Hino Magatama, thiên phạt, đầy trời chói mắt điểm sáng màu vàng phô thiên cái địa hướng về dâu trắng bên này đánh tới. Mà một đạo sấm sét màu tím cột sáng lại hướng về hải quân nghiêng đi qua. Chiến trường lấy hai người làm trung tâm, một đầu bị đả kích đến mấp mô cảnh hoang tàn khắp nơi. Bên kia thì là nằm một chỗ miệng sùi bọt mép hải quân binh sĩ. Đây là Goro Goro Nomi. Xem ra tiểu tử này là lúc đầu bị Kizaru bắt lấy tiểu quỷ. Đang cùng Marco thương nghị liên quan tới hải quân âm mưu dâu trắng. Hiển nhiên cũng chú ý tới trên chiến trường Jim. Lần này coi như không xong. Một khi Grim tên hỗn đản kia tiểu tử biết đệ đệ của hắn Jim được phóng thích đi ra, e sợ lại muốn bắt đầu gây sự. Ngồi tại A bên cạnh Gap nhìn xem Sengoku một mặt chế nhạo. Gap, chẳng biết tại sao, ta hôm nay mí mắt phải một mực tại nhảy. Chỉ sợ sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Sengoku cũng không để ý tới Gap trò đùa, mà là đem trong lòng ẩn ưu nói ra. Chiến trường tuyến ngoài cùng, Luffy thoát khỏi Kizaru truy kích qua đi. Tiếp tục hướng phía trước bắt đầu chạy. Ivankov lại tại nửa đường thay Luffy chặn lại Bartholomew Kuma. Jinbe ngăn cản rơi xuống Gecko Moria. Thật đáng sợ a, nghĩ không ra bị giam tại Impel Down mấy năm qua đi, thế mà biến thành càng thêm lợi hại. Mặc dù không biết ngươi bởi vì loại nguyên nhân nào muốn viện trợ nhóc mũ rơm, nhưng là chúng ta hải quân đều là tướng tá cấp bậc. Hắn có thể kiên trì tới khi nào đâu? Kizaru mặc dù cùng Jimmy đối chiến cùng một chỗ, nhưng là y nguyên có nhàn tâm đi quan sát đến hết thảy chung quanh. Còn có hào hứng cùng Jim tùy ý trò chuyện. Xem ra ngươi cũng không muốn cùng ta đối chiến. Đã như vậy, ta phải trước cho ngươi kiên định một cái giết chết ta quyết tâm. Jim nhìn thấy mình bị không nhìn, không khỏi tức giận lên. Kizaru nhìn thấy Jim dáng vẻ, trên mặt cũng hiện ra một cỗ gian kế được như ý bộ dáng. Goro Goro Nomi vốn là thập phần cường đại. Jim đối với hải quân tới nói chính là một cái ngoài ý muốn biến số. Nếu như không thể kịp thời xử lý, sợ rằng sẽ ra nhiễu loạn lớn. Kizaru khiêu khích để Jim nổi giận. Hai người đối chiến bên trong nếu như lộ ra một chút kẽ hở, lấy Kizaru tốc độ liền có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thế nhưng là Kizaru rõ ràng đánh giá thấp Jim. Chỉ thấy trước mặt hắn Jim tức giận hét lớn một tiếng, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó liền thấy một đạo cực lớn màu tím bạo hưởng truyền đến. Diện tích lớn hải quân binh sĩ tại lôi điện oanh kích phía dưới ngửa người trở cũng. Jim, xem ra là ta khinh thường ngươi. Ngươi cùng tên kia quả nhiên là thân huynh đệ. Trong máu chảy xuôi chính là người điên huyết mạch. Nhìn thấy Jim không chút kiêng kỵ tại hải quân phía sau phóng đại chiêu, Kizaru đã không có trước đó bình tĩnh. Thiên Tùng Vân Kiếm, một thanh màu vàng kim kiếm ánh sáng xuất hiện ở Kizaru trong tay. Hắn hiện tại đối với Jim hận thấu xương, quyết định đem ra hỏa này lưu tại nơi này. Cuối cùng nguyện ý cùng ta đánh một trận sao? Jim nhìn qua Kizaru mặt đỏ lên, trong mắt chiến ý bốc lên. Mà tại Jim trên hai tay, đại lượng lôi điện tụ tập ở cùng nhau, ánh chớp tại hai tay nắm đấm chỗ dần dần co nhỏ lại thành một đoàn, ngưng tụ tại Jim song quyền bên ngoài, giống như lôi điện quyền bộ. Kizaru kiếm ánh sáng vốn là mau lẻ vô song, lại tăng thêm bản thân hắn kiếm thuật cũng có chút bất phàm, cho nên tay nắm lấy kiếm ánh sáng Kizaru thực lực muốn lên thăng một cái cấp độ. Mà ở Grim tia sáng màu tím trông được ra một chút đồ vật. Kizaru Busosoku cũng không phải là mọi người nói tới không chịu nổi một kích như vậy. Rõ ràng cũng là trung cấp trình độ bá khí. Mặc dù Kizaru bá khí không có Akainu như vậy thâm hậu nội tình, nhưng là so với Grim tới nói, vẫn là càng sâu một bậc. Sấm chớp mưa bão, Jim hét lớn một tiếng, nhanh chóng lách mình đi vào Kizaru trước mặt, vung lên nắm tay phải đập nện đi qua. Sấm sét màu tím vòng bảo hộ cùng màu vàng kim thiên tùng vân kiếm đụng vào nhau, cuốn lên tầng tầng sóng trùng điệp sóng xung kích. Trung tâm chiến trường đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.